Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 96, thần tới cứu chúng ta. Gió, thanh âm, vật thể che đậy về sau mà thay đổi tia sáng. Những này số liệu tại mỗi giờ mỗi khắc xông vào Trần Tiếu trong đầu. Sở dĩ không cần nhìn thấy cũng biết, theo những cái kia Batman bay qua bầu trời thời điểm, chính mình chỗ ẩn thân cũng là bại lộ, vô số người, quái vật, hoặc là tùy tiện lộn xộn cái gì đồ vật, đang lấy một loại tốc độ kinh người ngay tại phóng tới bên này. Đã bị phát hiện a, Tử Lương bất đắc dĩ thở dài, mặc dù hắn đã sớm biết, chính mình ở loại địa phương này tránh không quá thời gian dài. Nhưng là cái này vừa mới đem đồng đội tụ tập lại. Queen cũng vừa an ủi tốt, liền bại lộ vị trí. Có phải hay không cũng có chút quá nhanh, là ta nguyên nhân a? Hannibal ra hoa đầu, còn không có từ vừa mới tinh thần công kích bên trong chậm tới. Ít tại cái kia hướng trên người mình ôm. Cái này là Bruce Wayne tiên sinh trên thân tuyệt đối là bị làm cái gì truy tung trang bị. Tử Lương, nói ra, đoán chừng đối phương chính là chờ lấy chúng ta đem hắn cứu trở về đâu. Vừa dứt lời, đương, một, tiếng, cửa phòng liền bị đẩy tới. Vừa rồi vị kia báo tin đại đầu binh vô cùng hoảng sợ xông tới. Không không tốt, trừng trị bắt đầu bao trùm nơi này. Hắn cơ hồ là giống trước khi chết một giây sau cùng đồng dạng gào thét. Sau đó, đứng sang bên cạnh một cái. Trần Tiếu đứng cách cửa tương đối gần. Liền nhẹ nhàng nói. Sau đó rất tùy ý đẩy một cái trước người vị này đại đầu binh. Mà theo động tác này, phốc tương đương, một tiếng vang nhỏ. Chỉ thấy gian phòng trên vách tường. Trực tiếp liền xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ nhỏ này nháy mắt liền xuyên qua vừa mới đại đầu binh vị trí còn có cả phòng. Cũng tại đối diện trên tường cũng lưu lại một cái không lớn động nhãn. Công tượng, sửa, Tử Lương không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp một cuống họng hô. Loại này đột nhiên xuất hiện công kích hắn nhưng là trải qua quá nhiều về. Quen thuộc không được. Đây chính là thế giới này Batman tại toàn bộ tinh cầu quỹ đạo cạnh ngoài bộ hạ vô số xương là thương, đồ vật, cũng chính là những người may mắn còn sống sót này cái gọi là trừng trị. Cái đồ chơi này có thể tại toàn cầu phạm vi bên trong không góc chết tiến hành các loại công kích. Vài ngày trước, loại đạn này trọn vẹn đứt đoạn Tử Lương gần hơn 20 chân. Như vậy có thể nghĩ, tại chính mình phương vị bại lộ về sau, loại này thương tự nhiên là toàn bộ nhắm chuẩn nơi này. Mà công tượng phản ứng tự nhiên cũng không chậm. Tại đạn xuyên qua gian phòng một sát na, hắn liền cảm giác được loại đạn này cường ngạnh. Sở dĩ, vị tại Tử Lương mở miệng trước, công tượng đã khẽ quát một tiếng, thân thể bỗng nhiên trầm xuống. Tiếp theo hai tay trùng điệp chụp về phía mặt đất. Một đạo mắt trần có thể thấy khí lưu nháy mắt dọc theo công tượng làm trung tâm. Giải đến cả phòng, vài giây sau, liền bao trùm toàn bộ cổ bảo. Giờ khắc này, tòa này năm cụ kiến trúc lập tức trở nên rực rỡ hẳn lên. Tất cả đá gạch đá toàn bộ đều giống như vừa mới xây đi lên đồng dạng. Đồng thời, tất cả kiến trúc tài liệu đều giống như đổi một loại đồ vật đồng dạng. Thể hiện ra tuyệt đối không có khả năng có độ cứng. Những cái kia đến từ thiên ngoại đạn tại đụng vào vách tường một khắc. Vậy mà cũng không còn cách nào tiếp cận mảy may. Chỉ có thể nhàn nhạt ở trên tường lưu lại một điểm vết tích. Hoặc là kẹt tại trên vách tường. Bất quá, rất nhanh liền lại bị dần dần khép lại vách tường cho chen đi ra. Đối phó loại tình huống này, chỉ cần sửa so phá hư nhanh, liền tốt, sở dĩ, trong lúc nhất thời, tòa này cổ bảo lập tức liền biến thành một tòa cự đại kiên cố bất phá bảo lũy. Còn những viên đạn kia, tựa như là mưa điểm đồng dạng, đinh đinh đương đương đập vào kiến trúc bên ngoài, nghe hoàn toàn chính xác vô cùng khiếp người, bất quá tựa hồ đã không có bất kỳ uy hiếp gì. Trong pháo đài cổ, ngay tại vừa rồi cái kia mấy phút, liền đã có mười mấy người thụ thương, một chút chưa tỉnh hồn người sống sót ngay tại kéo lấy lẫn nhau. Chờ một chút, Trừng Trị dừng lại. Một cái một giây trước còn tại hoảng sợ muốn tìm công sự che chắn tránh né công kích người tựa hồ. Là ý thức được cái gì? Không, không đình chỉ, bất quá những vật kia bị ngăn trở. Chấn kinh, ngay sau đó là mừng như điên. Rất khó tưởng tượng ở cái thế giới này ra đời mặt người đối với cái này lúc tình cảnh giờ phút này. Chuyện một loại như thế nào tâm tình, tại ý thức của bọn hắn bên trong dây. Chỉ cần bị Trừng Trị để mắt tới người, cũng chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Nhưng là giờ phút này, những thứ khủng bố kia thậm chí ngay cả tòa kiến trúc này tường đều mặc không thấu. Sao tại sao sẽ là như vậy? Một cái nửa thân thể cơ hồ đều bị tạc nát dưới người ý thức hỏi. Loại rung động này nhường hắn cơ hồ ngay cả mình thân thể đau đớn đều quên. Là thần chúng ta thờ phụng thần. Bỗng nhiên, một người hô, hắn trong đám người đứng lên. Thần đứng tại chúng ta bên này. Hắn cứu chúng ta. Câu nói này mang tới là vài giây đồng hồ trầm mặc, tiếp theo là một trận reo hò. Mọi người cơ hồ đều hưng phấn quên vừa mới chính mình trải qua cái gì. Vậy mà nhảy cẫng đến khoa tay múa chân. Tại cái kia trong phòng nhỏ, mới vừa tới báo cáo đại đầu binh cho đến lúc này đều chưa kịp phản ứng. Hắn còn duy trì bị Trần Tiếu lay đến một bên động tác. Trong đầu nắm lấy, ta vậy mà né tránh. Bất quá Tử Lương mấy người cũng không có gì tâm tư quản đám này trở về từ cõi chết người đem. Chính mình não bổ thành cái gì chúa cứu thế hình tượng. Hắn đẩy ra còn tại ngây người đại đầu binh, trực tiếp ra khỏi phòng cửa. Đi, nhìn xem tình huống thương vong đi. Hắn đối vừa mới nhớ lại năng lực chính mình quên nói. Kỳ thật nếu là tại cái khác tình huống dưới, hắn mới lười quản bọn này nguyên tắc cư dân chết sống đâu. Bất quá tất nhiên địch nhân ngay tại chạy về đằng này tới. Vậy những này đại đầu binh bọn họ hẳn là còn có chút tác dụng. Dù sao đối phương trong đội ngũ có không ít Batman, mà Batman loại đồ chơi này, chỉ cần không ra treo, vậy làm sao nói cũng coi là cái nhân loại bình thường. Bị đánh cũng sẽ đau dây, chém đầu cũng sẽ chết, nhiều nhất một người đánh 30. Tất nhiên dạng này, đám này người sống sót tác dụng liền rất lớn, ngăn chặn đám kia Batman cùng bọn hắn cùng chết. Không phải, thả mười mấy cái Batman chạy đến vụng trộm làm cái này làm cái kia. Không chừng lấy ra cái gì nhiễu loạn lớn. Sở dĩ, Tử Lương mang theo Queen bước nhanh đi ra hành lang. Đi vào vừa mới thương vong nặng nhất khu vực. Đi ra, những cái kia, thần, đi ra. Trên đường đi, những cái kia người sống sót nhìn thấy Tử Lương cùng Queen đến. Từng cái đều có loại phải quỳ xuống triều bái xúc động. Tử Lương không nhìn tất cả mọi người. Đi vào vị kia nửa thân thể đã nổ nát vụn nhân thân bên cạnh. Người này từ phần eo trở xuống đã hoàn toàn không còn ra hình dạng. Nội tạng từ vỡ tan vết thương trào ra. Bây giờ còn chưa có chết. Cũng thật sự là ngoan cường. Tránh ra điểm, Tử Lương đối bên cạnh hắn cái kia đỡ lấy đối phương. Khóe mắt còn giữ mảng lớn nước mắt nữ binh. Thản nhiên nói, sau đó, chính Tử Lương cũng làm cho mở thân thể. Queen đi tới, mặc dù đã quên rất nhiều chuyện, nhưng là trước mắt tàn giá trị tay cục nhưng không có nhường nàng sinh ra lớn cỡ nào phản cảm. Sở dĩ, nàng vươn tay nhẹ nhàng đặt ở cái kia phiến mềm mại ấm áp, nhưng là đẫm máu tàn tạ trên thân thể. Đừng khóc. Lập tức liền không đau, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.